Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Chương 74. Không có thu hoạch. Tự nhiên biết Mã Tiểu Linh trong miệng làm việc là có ý gì. Bệnh viện không để bọn hắn dò xét mấy cái kia bị cương thi cắn liền cương thi người. Bọn họ đành phải thừa dịp ban đêm đi bệnh viện thăm dò. Tự nhiên đứng lên, chuẩn bị cùng Mã Tiểu Linh cùng nhau đi ra ngoài. Ai, chờ một chút, Mã Tiểu Linh đột nhiên quát to một tiếng. Làm sao? Tự nhiên buồn bực hỏi. Chờ một chút, ta đi đổi bộ quần áo. Mã Tiểu Linh quay người tiến về gian phòng. Vừa đi vừa nói. Được, tự nhiên gật gật đầu. Sau đó, chờ đợi ròng rã nửa giờ. Tự nhiên minh bạch, trong miệng nữ nhân chờ một chút. Khắp nơi có thể kéo dài đến nửa giờ trở lên. Nửa giờ sau, Mã Tiểu Linh đi ra. Giờ phút này Mã Tiểu Linh khí chất đại biến, không phải bình thường trên thân áo trắng hạ thân váy đỏ trang trí. Tuy nhiên vẫn như cũ là một cái quần cụt màu đen. Bất quá lại là bằng da. Trên thân bên trong là một kiện màu đen ngắn tay. Bên ngoài hất lên một kiện dài đến có thể che đậy bắp chân bằng da áo khoác. Mã Tiểu Linh cái này trang trí, so trước kia thành thục rất nhiều. Là một bộ lãnh diễm ngự tỷ trang trí, trắng nõn hai chân cùng quần áo màu đen, hình thành so sánh rõ ràng, nhấp nhô thành thục vũ mị khí chất, từ trên người Mã Tiểu Linh phát ra. Một bên Tự Nhiên đã khoa trương há to mồm, trợn tròn ánh mắt, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Mã Tiểu Linh. Đương nhiên, Tự Nhiên cũng không phải là si mê Mã Tiểu Linh bởi vì bộ quần áo này thể hiện ra mê người mị lực. Tự nhiên trợn mắt hốc mồm nguyên nhân là Mã Tiểu Linh liệt diễm hồng môi, một trương đỏ tươi bờ môi sung mãn có đường cong, khiến người ta rất muốn âu yếm xúc động. Khuôn mặt trắng nõn, nàng vậy mà trang điểm. Cái này, đây là Tự Nhiên lớn nhất không hiểu sự tình. Trách không được chính mình các loại nửa giờ. Nguyên lai đối phương trừ đổi một bộ quần áo, còn thuận tiện hóa một cái trang. Ngươi vậy mà trang điểm. Tự Nhiên khóe miệng co quắp quất. Thế nào, thật kỳ quái sao? Mã Tiểu Linh liếc Tự Nhiên liếc một chút, hừ nhẹ nói ra, sau đó ngẩng lên cổ, đạp lên nữ vương phong cách tốc độ, làm ra cửa trước, cũng không phải là ra đi hẹn hò, lại còn trang điểm. Tự Nhiên không thể nào hiểu được, bất quá cũng không nói thêm gì. Dù sao Mã Tiểu Linh thân này gợi cảm trang trí, cũng để cho hắn mở rộng tầm mắt. Tự Nhiên còn có cái gì không thỏa mãn đây? Mã Tiểu Linh lái xe, Tự Nhiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế mặt, sau đó tiến về bệnh viện phương hướng. Giờ phút này đã là hơn 10 giờ đêm, trời tối người yên, trên đường không có xe. Đại khái hơn 10 phút về sau, liền đi đến bệnh viện. Giờ phút này bệnh viện trung gian cái kia tòa nhà vẫn sáng, hẳn là khu nội trú, có y tá phiên trực. Mặt khác hai tòa nhà bị hắc đêm bao phủ, cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Bệnh viện loại địa phương này là vô cùng dễ dàng nháo quỷ. May ra hai người đều không phải là người bình thường, thật cũng không nhiều hơn bao nhiêu sợ hãi. Hai người thân thủ gọn gàng mà linh hoạt lật tiến bệnh viện tương viện. Bệnh viện ba tòa nhà cao ốc, bên trong một tòa là nằm ngang xây. Mặt khác hai tòa nhà phân biệt dựng thẳng kiến tạo tại đệ nhất tòa nhà hai bên. Thoạt nhìn là một cái hình móng ngựa. Ba tòa nhà cao ốc đều có hơn 10 tầng cao. Hai người thương nghị, phân biệt theo hai bên cao ốc thu hồi. Sau đó tại đến trung gian cao ốc tụ hợp, Tự Nhiên lựa chọn bên trái cao ốc, Mã Tiểu Linh thì lựa chọn bên phải cao ốc. Bởi vì Tự Nhiên đạo hạnh còn không sâu lắm, cho nên mang khô quỷ chuẩn bị chi vật, một bình máu chó đen, một cây đào mộc kiếm, còn có mấy chương trấn quỷ lá bùa. Lá bùa này là cầu thúc chế tác, Mã Tiểu Linh mua lại, hiện tại đơn độc hành động, cho nên cho Tự Nhiên mấy chương. Tự Nhiên đi vào lầu một góc tường, vốn định leo lên hai lầu, theo rào chắn ra tiến vào. Tuy nhiên lại phát hiện lầu một cửa sổ mở. Có lẽ bởi vì cái nào đó sơ ý chủ quan y tá không có đóng phía trên cửa sổ. Tự Nhiên lật tiến cửa sổ, đi vào phòng bên trong. Gian phòng này có rất nhiều thiết bị y tế, Tự Nhiên đều không quen biết. Mở ra gian phòng, sau đó tìm tòi, theo lầu một bắt đầu tìm kiếm, dựa vào nhạy cảm lỗ tai, cẩn thận lắng nghe động tĩnh. Không có phát hiện bất luận cái gì động tĩnh. Tiếp tục đi lên lầu tìm tòi. Bởi vì những người này biến đến hạ cấp cương thi, khống chế không nổi hút máu người xúc động, thì cùng hút độc người độc nghiện phạm một dạng, vô cùng khó chịu, hội phát điên, gầm nhẹ. Cho nên Tự Nhiên chỉ cần cẩn thận lắng nghe mở cửa không ra gian phòng có hay không vang động là được. Hô hô hô. Tìm kiếm đến thứ ba lầu thời điểm, Tự Nhiên chợt phát hiện trong hành lang vô duyên vô cớ nổi lên phong. Cỗ này âm phong hướng Tự Nhiên cạo qua tới. Tự Nhiên nhất thời minh bạch, chính mình đây là gặp phải quỷ. Thân thể bất động thanh sắc lui lại, sau đó cho mình mở thiên nhãn. Trong chốc lát, Tự Nhiên liền có thể nhìn đến âm dương. Chỉ thấy một cái trung niên nam quỷ, mặc lấy quần áo bệnh nhân trang, mang theo một mặt nụ cười quỷ quyệt biểu lộ, dương nanh múa vuốt hướng Tự Nhiên nhào tới. Khặc khặc kiệt, cái này quỷ bay tới thời điểm, trong mồm phát ra âm hiểm cười âm thanh. Lần thứ nhất một mình đối mặt ác quỷ, Tự Nhiên nội tâm vẫn là có một chút hơi khẩn trương. Vội vàng lấy ra bên hông đào mộc kiếm, cắn nát ngón giữa, sau đó đem cắn nát ngón giữa tại kiếm gỗ thân kiếm xẹt qua. Tự Nhiên tốc độ rất nhanh, đào mộc kiếm nhiễm chính mình máu tươi về sau, toàn bộ thân hình bạo khởi, tay cầm đào mộc kiếm, đối với trung niên nam quỷ đâm đi qua. Người có thể trông thấy ta, trung niên nam quỷ trông thấy Tự Nhiên một kiếm đâm tới, sững sờ giống như nói ra, bởi vì người sau khi chết, biến thành quỷ hồn, như là người trong suốt một dạng trà trộn tại sống người thế giới bên trong. Người sống nhìn không thấy bọn họ, thời gian lâu dài, bọn họ coi là mỗi cái người sống đều nhìn không thấy chính mình. Lúc có người sống có thể trông thấy bọn họ thời điểm, bọn họ liền sẽ rất ngu ngốc hỏi một câu, ngươi có thể trông thấy ta? Hiện tại, Tự Nhiên trước mặt cái này quỷ cũng giống như vậy. Cái này quỷ vẻn vẹn sững sờ một chút. Tự Nhiên đào mộc kiếm một kiếm xuyên qua trung niên nam quỷ thân thể. Chỉ thấy đào mộc kiếm bộc phát ra một vệt hồng quang. Trung niên nam quỷ thân thể tiếp xúc đến đào trên mộc kiếm hồng quang, thân thể nhất thời phát ra tư tư thanh âm, bốc lên một làn khói xanh. Toàn bộ hồn thể bị hao tổn nghiêm trọng. A, cuối cùng, cái này trung niên nam quỷ phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh về sau, toàn bộ hồn thể tiêu tán thành vô hình bên trong. Giết chết cái này quỷ về sau, Tự Nhiên cảm giác đối phó quỷ cũng thẳng nhẹ nhõm, tùy tiện liền giết chết. Chỉ cần không phải gặp phải đặc biệt lợi hại quỷ, chính mình nhẹ nhõm có thể ứng phó. Thực Tự Nhiên chỗ lấy nhẹ nhõm giết chết cái này quỷ, là bởi vì Tự Nhiên có võ công kể bên người, tốc độ siêu việt người bình thường quá nhiều, hoàn toàn có thể tại quỷ còn chưa kịp phản ứng trước đó, đâm trúng quỷ thân thể. Tại đại đa số phim truyền hình bên trong, những cái kia quỷ rất khó đối phó, không dễ dàng giết chết, chủ yếu vẫn là những thiên sư kia thân thủ không được. Đào mộc kiếm đâm không trúng quỷ, phù chú ném không cho phép, đều là bởi vì tốc độ quá chậm, quỷ tùy tiện liền có thể né tránh, cho nên cảm thấy quỷ rất lợi hại, khó có thể giết chết. Tiêu diệt cái này quỷ về sau, Tự Nhiên tiếp tục lên trên tìm tòi, một mực lục soát tầng cao nhất, không có phát hiện bất luận cái gì vang động, cũng không có ngộ đến bất kỳ quỷ, không có tìm được cương thi tung tích. Tự Nhiên có chút thất vọng,